cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 230, ngàn vạn điểm ái muội năng lượng. Bình thường đi, còn không bằng mị nhi ngươi phong tình. Cái kia, chủ nhân vừa vặn có chút không quá tận hứng. Đi thôi, chúng ta đi mở cái gian phòng tiếp tục. Tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch tại Liễu Mị trên mông lớn sờ soạng một cái. Mang theo nàng hướng cách đó không xa dân túc bên trong đi đến. Dù sao hai người đều là tu giả. Tiểu hồ yêu vẫn là hồn thể. Cũng không cần lo lắng ngoài ý muốn mang thai cái gì. Đêm nay cổ thành dân túc bên trong. Hai người lại là điên cuồng hoan ái một đêm. Chúc mừng lão công ngươi. Rút chúng 999 lần phạm vi gấp bội. Ái muội năng lượng cộng 361 điểm. Ái muội năng lượng cộng 367. Ái muội năng lượng cộng 0 điểm thời gian. Cùng Liễu Mị thỏa thích sau cuộc mây mưa. Chuẩn bị ôm nàng ngủ Triệu Trạch. Theo thói quen khởi động bàn quay. Vốn dĩ hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao hiện tại cũng không thiếu ái muội năng lượng. Nhưng khi nghe được lão bà hệ thống truyền đến nhắc nhở về sau, Triệu Trạch trong nháy mắt mở hai mắt ra, mặt trên mừng rỡ rốt cuộc không che giấu được. Hơn 3 năm, đây là lần thứ nhất rút đến bội số lớn nhất đếm được phạm vi gấp bội. Tại bao trùm toàn bộ lệ sông cổ thành cùng hơn phân nửa mới thành phạm vi hạ thu thập. Lại thêm nơi đây diễm ngộ chi thành đặc tính, ái muội năng lượng gia tăng. Thế nhưng đạt đến mỗi giây hơn 30 không điểm. Theo tốc độ này thu thập xuống, một ngày 24 giờ, hơn 8 vạn giây, mấy ngàn vạn ái muội năng lượng đều sẽ không là mộng. Triệu Trạch hưng phấn trong lòng, dùng 300 điểm ái muội năng lượng làm lão bà hệ thống ngậm miệng về sau. Trực tiếp bắt đầu xem xét đã giải tỏa mấy ngàn huyền huyễn. Tu tiên bên trong nữ chính. Không thể triệu hoán tuổi tác quá nhiều, vượt qua 1 vạn điểm ít nhất cũng là kết đan kỳ. 10 vạn điểm trở lên đều là lão cổ đồng, phất tay chính là tận thế tai nạn. Mấy ngàn điểm kết đan kỳ tốt nhất là triệu hoán Nam Cung Uyển, Sở Ngọc, Cơ Tử Nguyệt, Lũ Thanh Trúc, Lạc Ly, vẫn là triệu hoán Hứa Thanh, Tử Tà Tình, Tiêu Huân Nhi các nàng đâu. Ha ha, ta bây giờ nghĩ những này là không phải quá sớm một chút. Hồi tưởng đến chính mình nhìn qua, xem xét một đám có ấn tượng hoặc không có ấn tượng tiên tử hình ảnh. Nhìn các nàng cao siêu nhất quá ngàn vạn điểm phạm vi. Triệu Trạch âm thầm suy nghĩ nói, bất quá, hắn cũng biết coi như trên người đối phương mang theo chút cơ đan. Cũng nguyện ý ban thưởng hắn 1-2 khỏa. Nhưng hắn bây giờ cũng không đủ thời gian bế quan luyện hóa xung kích bình cảnh. Cuối cùng, Triệu Trạch quyết định tại hoàn thành hệ thống bàn giao nhiệm vụ trước đó. Trước không triệu hoán những này tiên tử, chỉ góp nhặt ái muội năng lượng, đợi 3 năm sau trực tiếp xuyên về đến linh khí nồng đậm 3.000 năm trước. Lại triệu hoán các nàng hỗ trợ đột phá cũng không muộn. Ta đi, nhanh như vậy. Đã 30 vạn, xem ra ta cần cùng Mị Nhi ở đây lại ở một ngày mới được. Ngắn ngủi suy tư kết thúc, Triệu Trạch lại xem xét lúc, hắn có ái muội năng lượng đã tăng lên 10 vạn, hưng phấn trong lòng hắn, lập tức quyết định tạm thời lưu tại này diễm ngộ chi thành bên trong. Dù sao ở vào SC tỉnh cảnh nội XD huyện cách nơi này cũng không phải là quá xa. Mấy giờ liền có thể đến. Chờ sau này lái xe nữa đi qua tìm kiếm Sở Thiên cũng không muộn. Hơn 2.300 vạn ái muội năng lượng. Quá sướng rồi. Ngày hôm sau, tại Triệu Trạch cường đại thần thức ngoại tán, tận lực lựa chọn thanh niên nam nữ nhiều nhất khu vực thu thập hà. Chờ không điểm đến lúc, hắn có ái muội năng lượng đã đạt đến có thể xưng tài phú cách xu trị số. Bất quá. Lại khởi động bàn quay về sau, lòng tràn đầy chờ mong hắn, chỉ rút được 18 lần phạm vi gấp bội. Đi thôi Mị Nhi, Sáng sớm, Triệu Trạch mang theo Liễu Mị rời đi cổ thành dân túc. Đi vào đặt Lamborghini thu phí bãi đỗ xe, trực tiếp lái xe hướng XD huyện mà đi. Đa tạ đại ca cứu ta, đại ca ngươi đi thong thả. Vào đêm, kém chút bị uống say hợp lý quan viên, đâm chết thanh niên viên chức nhỏ Sở Thiên. Chính hướng Triệu Trạch bóng lưng nói lời cảm tạ. Chúc mừng ngươi hoàn thành ngăn cản Sở Thiên hồn xuyên, mà trong thức hải của hắn, hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, cũng đang bị lão bà hệ thống nhàn nhạt truyền ra. Lấy Triệu Trạch bây giờ bao trùm 2000 trượng siêu cường thần thức, cùng đơn đấu hoa hạ ba đại cao thủ tu vi, còn có không biết cảnh giới hệ thống làm hậu thuẫn, vô luận là hoàn thành như diễm ngộ L Giang cổ thành, vẫn là đối phó độ kiếp kỳ tàn hồn, cùng với cứu vớt vốn nên hồn xuyên thanh niên, những nhiệm vụ này hắn đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Mặt khác, Triệu Trạch chữ vật túi bên trong còn có mấy ngàn vạn hoa hạ tệ, ở đâu đều có thể lại làm tốt khách sạn, xem đẹp nhất phong cảnh, ngủ ôn nhu quan tâm tiểu hồ yêu. Cứ như vậy, hắn cùng Liễu Mị bắt đầu chạy ngược chạy xuôi tại Hoa Hạ Quốc mấy ngàn cái thành thị lớn nhỏ, thậm chí là một số hương trấn bên trong bôn ba qua lại tuần trăng mật hành trình. Thời gian từ từ, đảo mắt hơn 3 tháng thoáng qua liền mất. A, phản xuyên Việt đặc sứ đã trưng bài. Xem ra này cái thời gian điểm ta đã tại Vũ Vũ bảo vệ dưới, ngay tại TB biệt thự trang viên trong an tâm tu luyện. Vừa vặn hoàn thành tranh đoạt người xuyên Việt Tần Dương cơ duyên nhiệm vụ, Triệu Trạch nằm tại SN xa hoa nhất đáy biển khách sạn phòng trong, vừa ăn tiểu hồ yêu lột hảo nho, một bên lên mạng xem thông tin. Khi nhìn đến sách mới chính như thường lệ soát bảng truyền lên khung về sau, khóe miệng của hắn không chịu được nổi lên ý cười. Gần nhất nhiệm vụ là đi tới 7 ngày sau quy thành phố. Triệu Trạch tịnh không có vội vã rời đi, cứ như vậy cùng Liễu Mị ở tại nơi này mỗi ngày 68.888 xa hoa trong khách sạn. Đương nhiên, bởi vì mắt thấy Dương Vân cùng Từ Bằng thực ân ái, từ bỏ cùng hắn tranh đoạt nhiệm vụ, Triệu Trạch cũng tiếp thụ qua Trung Ly Xuân 7 ngày làm bạn trừng phạt. Trung tướng quân khí lực rất lớn, dũng mãnh thiện chiến, là hét muốn cùng Triệu Trạch cái này giả đủ tuyên vương qua mấy chiêu. Nếu là đánh không lại liền muốn động phòng, không xảy ra ngoài ý muốn khẳng định là đại bại. Nhân cơ hội này, vì khuất phục nàng, Triệu Trạch dứt khoát sẽ thành cổ điển mỹ nữ trong lòng chân nam nhân cử tạ nhiệm vụ. Cũng làm một chút, ô ha ha ha, đại vương. Ly Xuân tâm phục khẩu phục, nhìn Triệu Trạch dơ lên một khối vượt qua 5000 kim cự thạch. Ở trước mặt nàng bình thản ung dung đi lại, Trung Ly Xuân hoàn toàn phục. Ở chung 7 ngày rất là vui sướng, rời đi SN về sau, như lữ hành hưởng tuần trăng mật nhiệm vụ hành trình còn đang tiếp tục. Hôm sau kém 5 liền có thể cùng chủ nhân hoan ái. Làm không biết mệt Liễu Mị tu vi đã lại làm đột phá, đạt đến có thể so với luyện khí kỳ 8 tầng trung kỳ tu sĩ trình độ. Mà Triệu Trạch tại năm 2020, cùng Khương Phong, Hàn Đạo Tử đợi người kịch chiến lúc, tiêu hao linh lực cùng tiên thiên chân khí cũng đều đã bổ đầy. Bởi vậy, hắn mấy ngày nay có rảnh rỗi, liền sẽ lấy ra tại phái Thanh Thành sao chép nhập môn đan dược luyện chế điển tịch, cùng với nhập môn trận pháp cùng thảo dược sách tranh tiến hành nghiên cứu. Đan dược luyện chế bởi vì khuyết thiếu trên 5 dược liệu, hắn giờ phút này cũng không có hình thành có thể mọc thời gian luyện đan đan hòa, chỉ có thể là lý luận thôi. Cũng may trận pháp ngược lại là có thể nghiên cứu suy nghĩ. Dù sao, luyện chế trận phù, trận bàn ngọc thạch vật liệu vẫn có thể tìm được. Hơn nữa có chút đơn giản tiểu trận pháp, cũng không cần trận kỳ, trận bàn chờ, tiện tay liền có thể bố trí. Nửa tháng sau, mang theo Liễu Mị vào ở trước mắt này sở nông thôn tiểu trấn khách sạn Triệu Trạch. nhẹ nhàng phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ông một tầng cách âm trận pháp liền đem phòng trực tiếp bao phủ. Trong khoảnh khắc, sát vách nói tiếng, cùng với bên ngoài trên đường cái ồn ào âm thanh, liền rốt cuộc nghe không được. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là thời gian nửa năm vội vàng mà qua. Quanh đi quẩn lại, Triệu Trạch lái một chiếc hoàn toàn mới màu lam xe sang trọng. Lần nữa về tới thành phố S, bởi vì hắn muốn tìm Mập Mạp, làm hắn thay mua sắm này kỳ vượt qua 10 ước tưởng chi thể màu đại nhạc thấu. Cùng với đồng dạng có 7-8 ức phúc màu hai màu cầu. Dù sao, thời gian đã qua đi gần 1 năm, nhiệm vụ cũng làm 1/3, những cái kia chiếm cứ hơn 100 cái nhiệm vụ số định mức. Liên quan đến tiền tài, danh dự nhiệm vụ cũng nên đề thượng nhật trình. Mặt khác, này mười mấy tháng vung tay quá chán dùng tiền, lại thêm đổi thành xe sang trọng chi tiêu. Hắn chữ vật túi bên trong mấy ngàn vạn tiền mặt cũng đã còn thừa không có mấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục